Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2211, Cửu Minh Châu. Hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến tìm đến vi sư? Cát Đông Húc vừa xuất hiện tại phía đông sơn cốc một góc nào đó đột nhiên lên một tia gợn sóng không gian. Tiếp lấy hiện ra Cát Hồng thân ảnh. Cát Hồng thân ảnh rõ ràng so trước kia càng thêm ngưng thực, tản mát ra từng đạo du cổ mà cường đại khí tức. Đệ tử có một chuyện cần muốn thỉnh giáo sư phụ. Cát Đông Húc thấy Cát Hồng rõ ràng mạnh mẽ hơn trước kia, không khỏi trên mặt vui mừng nói: "A, khó được người sẽ chủ động đến thỉnh giáo ta a." Cát Hồng mặt lộ vẻ một tia hiếu kỳ, vẻ ngoài ý muốn. Cát Đông Húc độc lập tính rất mạnh, bình thường hắn có thể tự mình giải quyết sự tình, trên cơ bản sẽ không tới hỏi thăm Cát Hồng, để tránh hình thành một loại ỷ lại. Đây cũng là hai người ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Đệ tử 62 đầu cương thi đã có thể tiến vào ma tâm cùng sóng máu vật lộn. Bọn chúng ra ngoài độ thiên thi kiếp hẳn không có vấn đề. Nhưng đệ tử có lòng muốn để bọn chúng độ nhị trọng thiên thi kiếp. Dù sao bọn chúng có những khác, cương thi không có đại kỳ ngộ. Hẳn là có tương đối lớn hy vọng độ hai lượt thiên kiếp. Nhưng bởi vì cương thi độ kiếp nguy hiểm, đệ tử cũng chưa bao giờ thấy qua thiên thi kiếp. Đối với uy lực của nó không có khái niệm, không dám tùy tiện làm quyết định này. Sở dĩ chuyên tới để thỉnh giáo sư phụ. Cát Đông Húc nói: "Ha ha, thì ra là thế, ta nói sao, ngươi làm sao sẽ chủ động tới thỉnh giáo ta? Nguyên lai là việc quan hệ ngươi cái kia 62 đầu cương thi sinh tử. Ngươi vẫn là khó thoát quan tâm sẽ bị loạn a." Cát Hồng nghe vậy thoải mái cười ha ha một tiếng, sau đó nói: "Ngươi cái này 62 cương thi kỳ ngộ đúng là được trời ưu ái. Không chỉ có mở linh trí, hơn nữa còn có thể có cơ hội giấu ở động thiên thế giới bên trong chịu đựng rèn luyện. Thổ nạp luyện hóa cửu minh tử thủy, độ thiên thi kiếp kia là khẳng định không có vấn đề. Về phần hai lượt thiên kiếp, ngươi vẫn là gọi ngươi cương thi tới để vi sư xem một chút đi." "Vâng." Cát Đông Húc có chút khom người, sau đó tâm niệm vừa động. Tại tâm ma bên trong rèn luyện 62 đầu cương thi lập tức nhận được tin tức, nhào nhào từ chân ma trong thân thể ra hướng phía đông sơn cốc đằng vân giá vũ mà tới. Nguyên lai cái kia lượn lờ chân ma thân thể ở giữa mây mù màu đen gọi cửu minh tử thủy. Đệ tử trước kia không biết cái kia gọi là gì, liền cho nó lấy một cái tên vì cửu u chân thủy. Đang chờ đợi cương thi đến đây lúc, Cát Đông Húc nói: "Cửu u chân thủy, ha ha, danh tự này vi sư cảm thấy dễ nghe hơn, kỳ thật cũng càng chuẩn xác, bởi vì cửu minh tử thủy cũng là thiên hạ chân thủy một trong. Bắt nguồn từ cửu minh châu một con sông lớn, cho nên được đặt tên là cửu minh tử thủy." Cát Hồng hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Cửu minh châu, mười châu ba trong đảo không có cửu minh châu a." Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, mười châu ba đảo chính là sinh linh chỗ cư trú. Mà cái kia cửu minh châu thì là cửu thiên giới tử khí hội tụ chi địa. Tràn đầy tử khí, nơi đó mới là cương thi, quỷ tiêu, còn có số rất ít tu luyện tử vong chi thuật tu sĩ thiên hạ. Không có đem cửu minh châu quy đến mười châu ba đảo. Đó là bởi vì cơ hồ tất cả tu tiên sinh linh đối với cửu minh châu tránh sợ không kịp. Tự nhiên cực ít nhắc lên, cũng sẽ không đem nó phân loại đến tiên châu tiên đảo hàng ngũ. Đúng rồi, cửu minh châu cũng được xưng là cửu u chi địa. Nói cửu u chi địa, ngươi cần phải liền đã nghe qua. Cát Hồng giải thích nói, cửu minh châu chính là trong truyền thuyết cửu u chi địa. Trách không được đều nói nó là âm phủ địa phủ, nguyên lai nơi đó là tử khí hội tụ chi địa. Cát Đông Húc nghe vậy chấn động trong lòng, lúc này mới minh bạch, cái này Cửu Minh Châu kỳ thật tại Hoa Hạ Quốc cũng cùng 10 châu ba đảo một dạng sớm có truyền thuyết, chỉ là tên không tầm thường. Âm phủ địa phủ, cái kia ngược lại là thú vị thuyết pháp. Cát Hồng cười cười, sau đó dương mắt nhìn hướng về phía tây. Phía tây, 62 đầu cương thi đằng vân giá vũ, đảo mắt bay đến, bái kiến lão chủ nhân. 62 đầu cương thi cùng Cát Đông Húc tâm thần tương liên. Tự nhiên đã sớm được cho biết trước mắt cái này một sợi hồn phách là ai. Vừa bay đến liền đều thành thành thật thật quỳ xuống đất bái kiến. Lão chủ nhân, Cát Hồng nao nao, sau đó nở nụ cười nói. Không nghĩ tới có một ngày ta Cát Hồng vậy mà lại thành một đám cương thi lão chủ nhân. Bất quá đã các ngươi xưng hô ta một tiếng lão chủ nhân, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Các ngươi lập tức muốn đi độ kiếp thành là chân chính thiên thi. Về sau cũng có thể như tiên nhân một dạng sử dụng rất nhiều thuật pháp. Ta trước kia du lịch Cửu Minh Châu lúc, ngược lại kết giao qua một tên Minh Vương. Hắn bởi vì cầu ta hỗ trợ luyện đan, sở dĩ đã từng cầm bản bí thuật đến trao đổi. Ta cầm này bí thuật đến nghiên cứu tử khí biến hóa. Ngược lại không nghĩ tới muốn học cái này bí thuật. Bây giờ vừa vận truyền cùng các ngươi. Này bí thuật là Minh Long cửu kích. Lấy thi khí biến hóa Minh Long. Một kích mạnh hơn một kích. Chờ các ngươi thành là chân chính thiên thi hẳn là có thể thi triển. Ta không có cách nào thần niệm truyền cho các ngươi. Liền trước truyền cho các ngươi chủ nhân. Từ hắn thay truyền thụ. Cát Hồng nói. Ngón tay hướng Cát Đông Húc mi tâm một điểm. Cát Đông Húc trong thức hải liền nhiều một đoàn tràn đầy tử vong chân ý bí thuật. Đa tạ lão chủ nhân trọng thưởng. 62 đầu cương thi không khỏi mừng rỡ. Nhào nhào lần nữa quỳ xuống đất bái tạ. Bọn chúng trước kia chưa có thể kết cửu cung thập thi chiến trận. Ngưng tụ thi khí biến hóa ra một thanh hắc kiếm. Có thể mượn thi khí thi triển thuật pháp đều là nông cạn nhất cơ bản. Căn bản sẽ không thuộc về bọn chúng cương thi cao cấp huyền diệu thuật pháp. Sở dĩ đồng dạng đều là trực tiếp lấy cường hoành thân thể trực tiếp cùng người hung hãn không sợ. Chết chém giết, trước kia cũng không bị gì. Liền coi như chúng nó có phương diện này bí thuật. Đoán chừng hơn phân nửa cũng thụ thi khí cấp bậc hạn chế. Rất khó thi triển đi ra, phát huy ra uy lực cũng xa không thể theo chân chúng nó cường hoành thân thể so sánh. Nhưng một khi đột phá thành thiên thi, bọn chúng thi khí liền sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt giống nhau biến hóa về chất. Một khi nắm giữ lợi hại thuật pháp, đó chính là tương đương với chân chính đạo võ song tu. Có thể đánh xa cận chiến, thực lực tuyệt đối là tăng gấp bội. Các người thật đúng là thông linh cương thi. Cát Hồng thấy những cương thi này từng tái một bộ mừng rỡ dáng vẻ. Rõ ràng là thấy rõ cái này, Minh Long cửu kích đối bọn chúng chân chính ý nghĩa. Nhẫn gật đầu không ngừng tán thưởng. Tán thưởng ở giữa, một con hư ảo đại thủ từ trên thân Cát Hồng nhô ra. Từng cái phất qua 62 đầu cương thi. Xách, xách, thực là không tồi. Không tệ, Cát Hồng đã từng chính là chỉ thiếu chút nữa liền trở thành đạo chủ nghiêu nhân. Kiến thức loại nào uyên bác, đại thủ phất một cái qua 62 đầu cương thi liền đối với tình huống của bọn nó dò xét được. Nhất thanh nhị sở, nhịn không được lần nữa liên tục gật đầu tán thưởng. Ý của sư phụ là bọn chúng độ hai lượt thiên kiếp không có vấn đề. Cát Đông Húc thấy thế kinh hỉ nói. Cần phải cũng không có vấn đề gì. Cát Hồng gật đầu nói. Có sư phụ lời ấy. Đệ tử an tâm. Cát Đông Húc có chút khom người nói. Đến lúc này, tiểu ngạc bọn chúng mới biết được Cát Đông Húc là vì bọn chúng độ kiếp sự tình chuyên môn kinh động. Đến lão chủ nhân, cho tàn giống nhau trong mắt toát ra một vệt vẻ cảm động. Cát Hồng mỉm cười. Thân ảnh ở giữa không trung một trận hư ảo biến hóa. Sau đó dần dần biến mất. Cát Đông Húc đối với Cát Hồng biến mất địa phương lần nữa hơi khom người một cái. sau đó mới đưa ánh mắt về phía Tiểu Ngạc mấy cái cương thi. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền có thể ra ngoài độ thiên kiếp sao? Tiểu Ngạc mấy cái cương thi không kịp chờ đợi hỏi. Không nên gấp gáp, nơi này không thích hợp ngươi độ kiếp. Quát Thương Sơn âm minh sông lớn phía nam cái kia phiến nơi cực hàn mới là các ngươi đất độ kiếp. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.